Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, tinh thông tính toán cùng phòng tuyến cuối cùng. Nghe được tiền phu nhân lời này, Thạch Lỗi cười, có chút ý tứ, người có tiền này nói chuyện, cũng là có học vấn. Tiền phu nhân đương nhiên không có khả năng thật làm cho Thạch Lỗi phụ cái gì trách. Nàng ý tứ chẳng qua là... Chúng ta hôm nay gặp mặt nguyên nhân gây ra là mua bán nhà cửa. Hiện tại ngươi coi lấy một ngoại nhân mặt vạch trần nhà chúng ta trước mắt khuyết thiếu tiền tài. Khốn cảnh, cho nên, Thạch Lỗi nên hoàn thành mua phòng ốc hứa hẹn. Nhượng tiền ra đạt được số tiền kia. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Đi trở về đến bên cạnh bàn. Chậm rãi ngồi tại lúc trước hắn ngồi vị trí bên trên. Ngẩng đầu, Thạch Lỗi đối tiền phu nhân nói. Tiền phu nhân, ngồi trước đi. Tiền phu nhân biết, Thạch Lỗi có thể lưu lại mà không phải lập tức rời đi. Chuyện này liền có đàm. Đơn giản cũng chính là trên lợi ích tranh chấp. Nhưng là tối thiểu nhất. Thạch Lỗi tiền đặt cọc 2.000 vạn. Là tuyệt đối trốn không thoát. Có cái này 2.000 vạn. Tiền ra trước mắt khốn cục. Liền xem như ổn định lại. Không đến mức nhượng ngoại giới có quá nhiều nghe đồn cùng suy đoán. Cũng liền không đến mức ảnh hưởng công ty danh dự cùng người đầu tư nhóm lòng tin. Càng thêm sẽ không ảnh hưởng đến cổ dân lòng tin. Như vậy, dùng không bao lâu, tiền ra liền có thể triệt để chậm quá mức nhi tới. Tiền phu nhân xem ra thật rất lợi hại thiếu tiền a. Đường đường tiền ra, vì 2.000 vạn, không thể không đối ta như thế một cái vãn bối xin lỗi. Thạch Lỗi cũng không cái gì mỉa mai chi ý. Hắn nói chỉ là tình hình thực tế. Mặc kệ tiền phu nhân đối con trai mình sở tác sở vi có hài lòng hay không. Cũng mặc kệ tiền phu nhân thật cảm thấy tiền từ cung có lỗi hay là giả cảm thấy tiền từ cung có lỗi. Nói tóm lại, tại tiền gia không có xảy ra vấn đề thời điểm. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy theo Thạch Lỗi xin lỗi. Đây chỉ là một thời gian dài tại giới kinh doanh lan lộn thương nhân cử chỉ sáng suốt. Có người nói, trên thương trường không có tuyệt đối với địch nhân cũng không có tuyệt đối với bằng hữu. Lời này chưa hẳn hoàn toàn chính xác, nhưng ít ra, chỉ cần tại trong thương giới lan lộn, liền không có người sẽ cùng tài phú không qua được. Huống chi, là cùng nhà mình tài phú. Cho nên, tiền phu nhân cúi đầu vừa đúng, biểu dương nàng đối này 2.000 vạn bức thiết nhu cầu. Đồng thời cũng biểu dương nàng nói xin lỗi kỳ thực cũng không có bất kỳ cái gì thành ý. Bởi vì đây chẳng qua là vì bảo trụ tài phú thủ đoạn mà thôi. Thạch Lỗi tự nhiên minh bạch điểm này. Tiền phu nhân càng rõ ràng hơn chính mình nội tâm. Thế là, Thạch Lỗi thói quen nói toạc. Tiền phu nhân hơi có chút ảo não. Lại cũng sẽ không cho là Thạch Lỗi là tại đối nó tiến hành nhục nhã. Hai vợ chồng chúng ta xác thực đối với mình cung sủng có chút quá phận. Đến mức hắn thường xuyên không coi ai ra gì. Tự cao quá cao. Thạch tiên sinh tuy nhiên xuất hiện tại chúng ta cái vòng này. Bất quá ngắn ngủi một năm không đến lúc đó ở giữa. Nhưng là, Thạch tiên sinh lại là lấy ông cụ non nổi tiếng. Chắc hẳn, ngài không cần thiết như thế đuổi đánh tới cùng nắm chặt không thả đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta chỉ là muốn theo tiền phu nhân công bình phục bàn một chút toàn bộ quá trình mà thôi. Cũng không cố ý nắm chặt không thả. Tương phản, một mực là quý công tử một mực không chịu từ bỏ ý đồ tiền phu nhân khoát khoát tay. Nói, ta có thể cam đoan. Khuyển tử sẽ không đi đối Thạch tiên sinh có bất kỳ mạo phạm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại nói, kỳ thực, quý công tử dĩ vãng làm người. Trừ miệng rộng dám nói bên ngoài, cũng không quá nhiều việc xấu. Thậm chí, bằng vào ta lúc trước đối với hắn hiểu biết, cảm thấy cũng không phải cái công tử bột. Nhưng là bất kể là hắn gần nhất đến nay sở tác sở vi, vẫn là tại đầu tư phương diện quyết định biện pháp, đều đã cùng hắn dĩ vãng biểu hiện ra ngoài năng lực đi ngược lại. Ta trước mắt cùng hắn tranh chấp, còn cũng chỉ là phát sinh ở trên internet. Nhưng nếu như hắn sau này còn có cùng loại nhằm vào, ta khả năng cũng liền miễn không nên dùng một số bàn tay ngoài đoạn. Ta không muốn dạng này. Hy vọng tiền phu nhân cũng có thể hiểu biết ta dụng tâm. Tiền phu nhân hơi hư hai mắt. Thạch Lỗi lời này, hiển nhiên liền có uy hiếp thành phần. Nhưng là, Thạch Lỗi thái độ quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến nhượng tiền phu nhân có chút hoài nghi. Hoài nghi hắn cũng không phải là đang uy hiếp. Vẻn vẹn chỉ là đem tương lai mỗi loại khả năng tính bày lên mặt đài. Nhất là Thạch Lỗi đối tiền từ cung đánh giá. Công bằng, tựa hồ ở giữa cũng không có xen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Bất kể có hay không uy hiếp, tiền phu nhân ở thời điểm này đều khó có khả năng dùng bất luận cái gì kịch liệt thái độ đi trả. Lời Thạch Lỗi, nàng gật gật đầu, nói, ta nói qua, ta cam đoan khuyển tử sẽ không đi đối Thạch tiên sinh có bất kỳ mạo phạm. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta lại đến nói chuyện bộ phòng này sự tình. Nghe thấy câu nói này, tiền phu nhân âm thầm buông lỏng một hơi. Nàng nói, Thạch tiên sinh còn có điều kiện gì? 9.000 vạn cái giá tiền này còn không thể thỏa mãn Thạch tiên sinh khẩu vị a. Câu nói này, cũng là đang chỉ trích Thạch Lỗi lòng tham không đáy. Thạch Lỗi cười cười, lòng tham không đáy 4 chữ này. Với hắn mà nói là một loại ca ngợi. Bởi vì quyền trượng vô số lần đánh giá như thế qua hắn. Tiền đặt cọc 2.000 vạn. Sau đó 3 tháng đồng thời, mỗi kỳ 2.000 vạn, ta đột nhiên liền không muốn đi tìm ngân hàng cho vay. Dù sao, cái kia còn đến tìm quan hệ, còn phải chờ lấy ngân hàng các loại thủ tục, thật rất lợi hại phiền phức. Tiền phu nhân suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng cũng tính toán một khoản. Sau đó, nàng nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh tính kế thật rất lợi hại chuẩn a. Thạch Lỗi mỉm cười, cũng không nói lời nào. Tiền phu nhân ý tứ rất rõ ràng. Nàng cho rằng Thạch Lỗi báo ra điều kiện như vậy là dày công tính toán qua. Tiền đặt cọc 2.000 vạn có thể tạm thời làm dịu tiền ra khó xử. Có cái này 2.000 vạn tăng thêm các nơi viện tiến về khoản, chèo chống 3 đến 4 tháng không có vấn đề quá lớn. Sau 3 tháng, thứ hai bút 2.000 vạn tới sổ. Đã đủ để cho tiền ra triệt để thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Về sau lại 3 tháng trả tiền 2.000 vạn. Đối với tiền ra hoặc là Thạch Lỗi, đều đã không còn là một khoản để cho người ta hội có bất kỳ lo âu nào tiền tài. Cho nên, tiền phu nhân cho rằng, đây là Thạch Lỗi tại thực hiện người khác lợi ích tối đại hóa. Đồng thời cũng là tính toán kỹ. Nàng nhất định sẽ đáp ứng Thạch Lỗi điều kiện này. Bởi vì, bỏ qua một bên mặt mũi không nói, từ chất bên trên, dạng này trả tiền phương thức, cùng Thạch Lỗi tìm ngân hàng cho vay, không có khác nhau, đây coi như là tiền ra phòng tuyến cuối cùng. Thạch tiên sinh thật là một cái tuyệt đối đàm phán cao thủ. Ta rốt cuộc minh bạch, tại rất nhiều người không coi trọng Tránh Mau thời điểm, vì cái gì Thạch tiên sinh có thể một đường trợ giúp Tránh Mau cầm tới 1.3 tỷ đánh giá đáng. Thạch Lỗi vẫn như cũ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tiền phu nhân cho là mình hiểu rõ Thạch Lỗi toàn bộ ý nghĩ. Thậm chí lần thứ nhất đem xem như chính thức đàm phán đối thủ. Nhưng nàng nơi nào sẽ biết, Thạch Lỗi sở dĩ sẽ muốn cầu lấy phương thức như vậy trả tiền. Hoàn toàn là bởi vì hắn hạn mức chu kỳ đã biến thành 3 tháng. Mà hắn mỗi cái hạn mức chu kỳ cũng chỉ có thể xuất ra 2.000 vạn tiến hành thanh toán. Trời đưa đất đẩy làm sao mà mỹ diệu, đều ở nơi này, đã tiền phu nhân cho rằng Thạch Lỗi đã tìm được tiền ra phòng tuyến cuối cùng. Như vậy, nàng liền không hề có sự khác biệt ý địa phương. Thế là, nàng nói, nếu như vậy trả tiền lời nói, giá phòng cũng chỉ có thể vẫn như cũ là 100 triệu, mà không phải 9.000 vạn. Thạch Lỗi bình tĩnh nhìn lấy vị này hơn 50 tuổi. Khí độ bất phàm nữ nhân, nửa ngày đều không có mở miệng. Tiền phu nhân nội tâm hơi có vẻ tâm thần bất định. Nàng sợ mình sau cùng cái này nho nhỏ phản kích sẽ để cho Thạch Lỗi phẩy tay áo bỏ đi. Mặc kệ trong truyền thuyết Thạch Lỗi đến cỡ nào từng trải, hắn dù sao chỉ là một cái 20 mới ra đầu người trẻ tuổi mà thôi. Thời gian trôi qua cũng không nhiều, nhưng tiền phu nhân tâm lý áp lực một chút xíu gia tăng. Thế nhưng là, thời gian cũng không có tiêu hao hết tiền phu nhân quyết tâm. Nàng đã đem tiền ra mặt mũi để dưới đất. Hiện tại chẳng qua là cúi người muốn đem mặt mũi nhặt lên một chút xíu. Đây là một loại phản kích. Cũng đồng dạng là tiền ra phòng tuyến cuối cùng. Nàng nhất định phải thủ vững. Thạch Lỗi rốt cục mở miệng. Trên mặt hắn lại lần nữa hiện ra hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Tốt a, hết thảy như tiền phu nhân mong muốn. Chúng ta thành giao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.